Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3257. Chương 3257. Cửu Long đỉnh lai lịch. Ngươi muốn vào Xích Lâm Hải bí cảnh tiến hành lịch luyện. Cổ Nguyên có chút trầm xuống ngưng, thế là vừa cười vừa nói, như thế cũng tốt, vậy liền cho ngươi một cái danh ngạch đi. Hai ngày sau ngươi cùng Thanh Vân bọn hắn cùng một chỗ tiến vào là được. Cổ Nguyên cũng không tiếp tục đi nói Bích Hải Thanh Liên sự tình. Kỳ thật đối Bạch Vũ Triết vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao tại nhân giới thời điểm, hai người bọn hắn thời gian chung đụng cũng không ngắn. Bích Hải Thanh Liên mặc dù chân quý, có thể kỳ thật đối với Cổ Nguyên cùng Tử Tiêu Cung đến nói cũng vẫn là chuyện nhỏ. Nhưng Bạch Vũ Triết đã quyết định muốn chính mình đến kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Đây đối với một cường giả trưởng thành vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là tâm cảnh. Cho nên Cổ Nguyên rất vui mừng. Sư phụ, Đồ Nhi còn có một vấn đề muốn hỏi. Chính là Cửu Long đỉnh có phải hay không có cái gì đặc thù lai lịch? Bạch Vũ Triết lần nữa nhớ tới chính mình Cửu Long đỉnh. Cái này ban đầu ở nhân giới xếp hạng đệ nhị thần khí xác thực có gì đó quái lạ. Bởi vì nó ở trong chứa không gian độc lập là thuộc về thần khí một loại pháp tắc ngưng tụ diễn sinh. Ra công hiệu, tựa như cái khác thần khí tại nhân giới thời điểm đều sẽ có chính mình đặc biệt chiêu thức đồng dạng. Nhưng đến thần giới sau đó, thần khí liền sẽ không có loại này công hiệu. Nhưng hắn Cửu Long đỉnh y nguyên còn có. Cái này có chút nói không thông. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem Cửu Long đỉnh lấy ra ngoài đặt ở trước người. Cái này một dược đỉnh nhìn qua vô cùng cổ phác, từng đầu thần long điêu khắc ở phía trên, sinh động như thật, Cửu Long đỉnh xác thực lai lịch phi phàm, người biết kỳ thật cũng không nhiều. Nhìn thấy trước mắt chiếc đỉnh này, Cổ Nguyên cũng là có chút điểm cảm thán, sau đó nói tiếp. Nghe nói tại rất xa xưa niên đại lúc, có người luyện chế ra Cửu Long đỉnh, chính là chí tôn khí, mà lại luyện chế là thủ pháp cực kỳ đặc thù. Về sau không biết nguyên nhân gì, Cửu Long đỉnh bị chia làm 10 cái bộ kiện, trong đó có một mai hạt châu, 9 tôn đỉnh, mỗi một vị đều trở thành cực phẩm thần khí cấp bậc tồn tại. Nghe nói nếu như có thể đem tất cả bộ kiện đều thu thập lại, liền có thể hoàn nguyên lúc trước chân chính Cửu Long đỉnh. Bạch Vũ Triết nghe tâm thần hướng tới, chí tôn khí a, kia bây giờ cái khác 8 tôn đỉnh cùng kia một mai hạt châu ở nơi nào? Bạch Vũ Triết không khỏi mở miệng hỏi, trong đó có 5 tôn đỉnh phân biệt tại 4 cái thế lực trong tay. Tăng thêm ngươi cái này hết thảy 6 tôn. Về phần còn có tam tôn tăng thêm viên kia trong truyền thuyết hạt châu, đến nay đều không có xuất hiện qua. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều đại thế lực đều đang cực lực tranh đoạt. Nhưng là trên 100 vạn năm đi qua, kia còn lại tam tôn cùng hạt châu đều không có xuất hiện qua. Cho nên lòng người cũng nhạt. Bây giờ biết cái này Cửu Long đỉnh người cũng đã không nhiều. Đoán chừng có được những cái kia Cửu Long đỉnh người bây giờ cũng không có quá coi ra gì. Cổ Nguyên giải thích nói, bực này cổ lão sự tình, cũng chỉ có Cổ Nguyên bực này tồn tại không biết bao nhiêu năm người mới biết. Phía trước kia có chút lớn thế lực đạt được Cửu Long đỉnh bộ kiện thời điểm, vô luận như thế nào đều không bán ra, không hối đoái, nhưng về sau cũng không có người nào thế lực lớn muốn hối đoái cái gì. Mà lại cho dù có, cũng sẽ không xảy ra cái gì giá cao. Đối với những đại thế lực kia đến nói, một kiện thần khí mà thôi, hối đoái ra ngoài làm gì? Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong, nói không có cái gì tưởng niệm là không thể nào. Bất quá ngẫm lại, toàn bộ thần giới nhiều như vậy thế lực lớn cùng cường giả đều làm không được sự tình. Chính mình cũng liền không nên suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Dù nói thế nào, bây giờ cái này Cửu Long đỉnh đối với hắn mà nói, luyện đan cũng còn đầy đủ.